Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Nguyên Tội. 113 tại Loki lực chú ý toàn bộ tập trung ở Linh trên thân lúc. Thò thừa cơ nổi lên, toàn thân bốc lên tia lửa điện, liền phảng phất thiêu đốt đồng dạng, dòng điện thuận Loki chân lan tràn mà lên, Loki kêu một tiếng. Liền xông bay xuống cầu đi. Thor hô, Loki, ta nhất định sẽ cứu trở về ngươi. Hắn vừa đứng lên, không đi hai bước liền tằng hắng một cái, quỳ trên mặt đất. Hắn mới vừa rồi cùng Loki ngắn ngủi giao chiến, bị tổn thương không nhẹ, vừa rồi lại không để ý thương thế cưỡng ép dẫn động lôi điện, khiến cho Thor lúc này toàn thân kịch liệt đau nhức. Linh lôi điện dự định gung nia bên trên thần lực, vội vàng chạy tới xem xét, nói ra, ngươi như thế nào? Tay của hắn vừa chạm đến Thor trên bờ vai, liền bị Thor thân thể lưu lại điện lực hung hăng đánh một cái. Vội vàng vung ra tay, Linh cùng Thor hai người đều là kinh hô một tiếng, ngay sau đó lẫn nhau nghi hoặc hỏi, ngươi cũng sợ điện đánh? Ngươi không phải dùng điện sao? Hai người lâm vào một tiểu trận lúng túng trầm mặc. Bỗng nhiên còn lại cự quái kinh đô đông gô, bởi vì chủ nhân ma hóa Loki rời khỏi, bắt đầu táo động. Thor cùng Linh vội vàng thấp nằm dạp người thể, kẻ lừa gạt nói ra, ngươi còn có điện không? Linh gật gật đầu. Kinh đô đông gô tại Loki sau khi đi, phách lối ngao ngao gọi, nghĩ đến đại chiến một trận, nhưng là cầu quá hẹp, hắn hoạt động không tiện, đang chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới thời điểm. Ếch, bỗng nhiên trên đầu Tư Lợi Lợi mà bốc lên thanh âm kỳ quái. Kinh đô đông gô ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên cũng cảm giác trên đầu hai cái điểm truyền đến bắt đầu cấp tốc bắt tán mở cường đại điện lực. Lập tức bao phủ toàn thân, một cái đầu khổng lồ sừng dài con cóc, toàn thân xanh mênh mang điện quang. Để đứng tại truyền tống thất hướng trên chiến trường bắn tên Hawkeye hai mắt đau xót, không cách nào tiếp tục nhắm chuẩn. Linh cùng Thor, hai cái dùng điện cao thủ, tại kinh đô đông gô trên đỉnh đầu đột nhiên phóng thích lôi đình chi lực. Hai người lôi điện chi lực giao hòa cùng một chỗ, biến thành càng thêm có phá hư tính. Lớn như vậy kinh đô đông gô, mạnh mẽ tại mấy giây bên trong, từ trong ra ngoài bị năng lượng cao dòng điện cho nướng chín mỏng. Còn đứng ở điện nướng kinh đô đông gô đỉnh đầu Linh, ngửi thấy thịt nướng mùi thơm, thậm chí có chút đói bụng. Bất quá bây giờ chiến đấu quan trọng, không để ý tới ăn cơm á. Linh cùng Thor tại hợp lực điện lực kinh đô đông gô đằng sau, ngay tại tìm kiếm Loki, mà Loki đã đi tới truyền tống thất. Những người khác gia nhập chiến đấu, trong lỗ đen còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra quái vật. Mà Hawkeye tại truyền tống trong phòng, phụ trách bắn tên công kích từ xa. Trông thấy ma hóa Loki tới, Hawkeye trên cung mũi tên chỉ hướng Loki, nói ra, ngươi cho rằng có thể trốn được ta mũi tên sao? Hawkeye một phát mũi tên bắn ra. Bởi vì mũi tên là kỳ đặc chất hình giọt nước mũi tên, lấy cao như thế tốc độ bay đi, thế mà phát ra cái gì một điểm thanh âm, trong chớp mắt vọt tới Loki trước mặt. Loki khẽ vươn tay, bắt lấy Hawkeye phóng tới mũi tên, cười lạnh, phàm nhân mũi tên, suy. Mũi tên bỗng nhiên nổ tung, một đoàn màu xanh nhạt khí thể bao phủ tại Loki trên mặt. Cái gì cũng thấy không rõ. Hawkeye vội vàng nắm cái mũi lui lại, lập tức chỉ nghe thấy ma hóa Loki cuồng loạn nôn mửa âm thanh. Dù cho cách rất xa, Hawkeye như cũ có thể nghe thấy rất nặng mùi hôi thối. Thần kinh bách chiến đỉnh cấp đặc công 3 tầng thế mà cảm giác chính mình có chút không chịu đựng nổi, từ lần trước bị Linh nấu sầu riêng làm cho cả gian SHIEL đề cao ốc gà bay chó chạy sau. Nick liền ý tưởng đột phát, mệnh lệnh SHIEL, đề người, nghiên cứu ra một loại sầu riêng vị hôi thối khí thể, đủ để đem người thối đến ngạt thở, hó cai cảm giác thú vị, liền mang theo một viên đặt ở mũi tên bên trong. Không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, lại là đối với một cái thần minh. Loki là thần minh, lực lượng bản thân liền phi thường đáng sợ, lại tăng thêm Ganon chớ chú ô nhiễm ma hóa, càng là cường đại, mấy lần vừa đi vừa về, liền đem Thor đả thương dẫm đổ trên mặt đất. Hawkeye biết rõ vũ khí của mình e sợ không cách nào tổn thương đến đùa ác chi thần, cho nên tuyển dụng sầu riêng vị hôi thối khí thể coi như ngươi đau thương bất nhập. Cho dù là lôi thần đều chùy không chết ngươi, nhưng mùi thối ngươi làm sao phòng ngự? À, ma hóa Loki bỗng nhiên kêu to, đầu bị Ganon ô nhiễm bao trùm, một đoàn mắt to trâu xuất hiện ở chính diện. Ma hóa Loki đưa tay Ganon ô nhiễm bao trùm trên tay, biến thành một cái kéo dài móng vuốt, chộp tới Hawkeye. Hawkeye vội vàng xoay người né tránh ra, móng vuốt trực tiếp phá tan truyền tống thất vách tường, cả kiện hình tròn kiến trúc lắc một cái. Hawkeye né tránh ra công kích về sau, đứng dậy liền kéo cung một kiếm, nhưng Loki đã cực nhanh vọt tới trước mặt hắn, dùng một cái tay khác nắm Hawkeye mặt, tĩnh nghịch trong mắt trừng mắt Hawkeye. Hawkeye bộ mặt bị đại lượng Ganon ô nhiễm bao trùm, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn làm đặc công trực giác, lập tức hai tay lôi kéo, trong tay cung bị mở ra, lộ ra bên trong trùng điệp cùng một chỗ đao, đâm về Loki sườn bộ. Ma hóa Loki thân thể chấn động, Hawkeye trong tay ẩn tàng đao bị chấn nát. Vì trừng phạt Hawkeye, Loki sử dụng Ganon ô nhiễm, đem hắn cố định tại truyền tống thất trên tường, che lại bộ mặt tất cả khe hở. Hawkeye không thể thở nổi, thống khổ ở trên tường giãy giụa. Hai đồ cầm cự kiếm tại trên cầu chiến đấu, nhưng ma hóa Loki lựa chọn trực tiếp dùng lực lượng của mình dẫn động Bifrost. Ha, đại lượng Ganon ô nhiễm giống như là nước đặc đồng dạng từ ma hóa Loki trong thân thể ép ra ngoài, liên tiếp truyền tống thất đỉnh chóp cùng rãnh kiếm, tại chớ chú lực lượng quấy nhiễu dưới, Bifrost bị kích hoạt, truyền tống bên ngoài đầu nhọn bắt đầu cao tốc xoay tròn, nhắm ngay chân trời Jotun 2 vị trí. Đúng lúc này, Thor đem Linh vác ở trên lưng, vung lấy chùy bay tới, rơi trên mặt đất. Linh đầu tiên đã nhìn thấy anh Hawkeye bộ mặt bị che kín Ganon ô nhiễm. Mặc dù thấy không rõ ngũ quan, nhưng bởi vì vô luận bốn mùa đều là một thân đen tạo hình, Linh rất quen thuộc. Hawkeye treo trên tường giãy giụa lấy, Linh vội vàng tiến lên nghĩ cách cứu viện. Ma hóa Loki Gungnir đâm về Linh, nhưng bay chùy bố trí đem Gungnir đánh chặt, công kích trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Thor vọt tới quát, Loki ngươi muốn làm gì? Cứ việc Loki mặt ngoài bao trùm một tầng Ganon ô nhiễm, trong mắt cũng mười phần dữ tợn, nhưng có thể rõ ràng nghe thấy Loki từ Ganon ô nhiễm bên trong truyền tới tiếng cười hắc hắc. Đương nhiên là hủy diệt Jotun 2. Chỉ cần cái này Bifrost không ngừng, Jotun 2 liền sẽ chậm rãi sụp đổ. Thor giận không kềm được. Phụ thân đang ngủ say, hiện tại để huynh trưởng đến để ngươi thanh tỉnh một cái. Vung lên chùy liền đập tới. Ma hóa Loki cười nói, ngươi muốn dùng chùy đem ta gõ đến thanh tỉnh sao? Ngươi không phải ca ca ta. Hắn một tiếng gào thét, Gungnir thần lực xen lẫn Ganon nguyên rủa lực lượng, khiến cho không gian xung quanh độ sáng đều lập tức tối sầm lại. Thor ngây người tại nguyên chỗ, trong tay chùy giơ cao lên đỉnh đầu. Thor cúi đầu nhìn về phía ngực, cảm nhận được lực lượng của mình cùng nhiệt độ đang nhanh chóng từ ngực cắm vào Gungnir đầu thương chung trôi đi. Cứ việc Thor cùng Loki đánh tới loại này phân thượng, Thor vẫn là không muốn tin tưởng Loki sẽ giết hắn. Thor kinh ngạc nhìn xem Loki cả lăm nói ra, Loki, ngươi ra tay. không nặng không nhẹ, thao quỳ trên mặt đất. Loki nhân vật này rất tuyệt. Phương Tây trong thần thoại thật nhiều giết cha thí hôn tình tiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,